Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 337, rời đi linh dược viên. Dịch tiền bối, ngươi đến 4 cây, ta 5 cây thế nào? Cầu Bằng Triển đem chính mình 13 cây thiên niên linh dược kiếm sau khi đứng lên. Lại muốn đi nắm họ Vương thanh niên 9 cây thiên niên linh dược. Nhưng đối với dịch thần dò hỏi, tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện. Dịch thần đúng là lời nói thật lòng. Nếu như Cầu Bằng Triển là loại kia lòng tham không đáy, nhất định phải cùng hắn chú ý. Ai ra thiên niên linh dược nhiều, liền cầm được nhiều người. Như vậy hắn chỉ có thể nghĩ là đến giúp cầu trên người. Chờ đã, dịch đạo hữu, cầu sư điệt, ta xem thời gian còn sớm, chúng ta lại đánh cược một ván. Thế nào? Họ Vương thanh niên vẻ mặt biến hóa bất định, cuối cùng cắn răng nói rằng, lần này nhưng có chút niềm tin không đủ, dù sao bọn họ một phương hiện tại ở thế yếu, đánh cuộc hay không còn phải xem dịch thần tâm tình. Chỉ hy vọng hắn thật sự thị đánh cược như mạng. Quên đi, hà tất như vậy, đem bọn ngươi thiên niên linh dược thắng sạch, ta không đành lòng. Dịch thần lắc đầu một cái nói rằng, dịch đạo hữu, ngươi sợ, đối với mình không tự tin. Họ Vương thanh niên có chút cuống lên. Vậy ngươi nói đi, nên làm gì đánh cược? Ta liền cầm trong tay này 4 cây thiên niên linh dược áp lên. Còn tên tiểu tử này có nguyện ý hay không đánh cược? Có thể chuyện không liên quan đến ta. Dịch thần đem thiên niên linh dược lần thứ hai ném xuống đất. Nếu cá cược là ta đưa ra, vậy dạng này, ngươi đem ta này bảo đỉnh cầm tới. Ngươi tùy tiện thả một cây thiên niên linh dược đi vào. Ta đến đoán cụ thể tên gọi, đoán không trúng coi như ta thua. Họ Vương thanh niên nói lời này thì sức lực lập tức lại trở về. Còn Cầu Bằng Triển, hắn vẫn đúng là không tốt đi miễn cưỡng. Dịch thần cười nhạt, hắn muốn thực sự là như vậy đánh cược, họ Vương thanh niên phải thua không thể nghi ngờ. Hắn tự thân đều có biện pháp. Cửu tu linh văn đỉnh cùng họ Vương thanh niên trong lúc đó liên hệ tạm thời chặt đứt. Có điều hắn mới sẽ không như vậy đi đánh cược, nếu không sẽ bại lộ không ít thực lực. Liền hắn chỉ hơi trầm ngâm, lắc đầu một cái nói rằng, không cần phiền phức như vậy, ta thật không muốn chiếm tiện nghi. Như vậy, các ngươi chỉ cần đoán, ta Tử Trúc dược lâu trong có bao nhiêu cây thiên niên linh dược, chỉ muốn các ngươi đoán đúng, này 4 cây thiên niên linh dược các ngươi lấy về. Sai rồi, các ngươi lấy thêm 4 cây thiên niên linh dược cho ta. Dám đánh cược sao? Họ Vương thanh niên cùng hơn 30 tuổi nam tử, vừa nghe lời ấy, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra bất đắc dĩ cùng chần chờ bất định. Kỳ thực dịch thần đưa ra đánh cược phương pháp, từ ở bề ngoài tới nói, liền so với bọn họ nói phương pháp độ khó nhỏ một ít. Nếu như bọn họ còn kiên trì dùng phương pháp của chính mình, cái kia không đưa tới dịch thần chú ý cũng không thể. Họ Vương thanh niên hai người nghĩ, dịch thần đây là ở cho bọn họ chơi tâm lý chiến. Lúc trước xác xác thực thực hắn để vào 3 cây thiên niên linh dược đi vào. Vậy rốt cuộc bên trong có còn hay không? Này để cho hai người rất khó phán đoán. Trong lúc nhất thời có tạ bắt bí bất định, rơi vào do dự không quyết định cương cục trong, có dám đánh cuộc hay không? Một câu nói. Không phải vậy chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Thời gian sắp đến rồi. Dịch thần lần thứ hai sỉ nhục nói. Tiền đặt cược 2 cây có được hay không? 30 tuổi nam tử. Do dự một chút nói rằng. Hắn hiển nhiên là cái tư tưởng có chút bảo thủ người. Nghĩ coi như thua rồi. Cũng chính là đem thắng đến 2 cây thiên niên linh dược phát ra đi. Còn lại 7 cây mới phải vốn ban đầu. Có thể. Ta xem các ngươi thực sự có chút khó khăn. Như vậy, hai người các ngươi, một người đoán một con số. Chỉ cần đoán đúng, coi như ta thua. Dịch thần đã đứng dậy, nhàn nhạt nhìn hai người. Đây chính là ngươi nói. Tốt lắm, ta đoán 3 cây. Họ Vương thanh niên, thoáng mừng rỡ nói. Ta ta đoán 4 cây, hơn 30 tuổi nam tử không chút do dự nói rằng. Dịch thần tuy rằng đánh cược tuyệt vời, nhưng hắn cũng không nhận ra. Dịch thần hái thiên niên linh dược, cũng dường như cầu bằng triển như vậy lợi hại, có thể lấy ra hơn 10 cây thiên niên linh dược đi ra. Nếu đều xác định, vậy ta có thể muốn công bố tiêu diệt. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, không cần đếm đi. Dịch thần lần thứ 2 ngồi xổm xuống, đem thiên niên linh dược, từng cây từ dược lâu ngươi lấy ra đến. Họ Vương thanh niên hai người, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng là vừa giận vừa sợ, cảm giác vẫn bị dịch thần sái đến xoay quanh. Nếu như chỉ có dịch thần một người, bọn họ nhất định sẽ thẹn quá thành giận, nổi lên hại người, đem dịch thần người ngoài này, vĩnh viễn ở lại linh dược viên trong, để giải mối hận trong lòng. Đan đạo tông, tuyệt đối sẽ không vì cái người ngoài quan tâm quá nhiều, dù sao lấy hướng về, cũng có đệ tử ở lại linh dược viên trong, đợi được lần sau mở ra mới đi ra. Ví dụ, có thời gian dài như vậy làm nhạt, e sợ đến thời điểm đan đạo tông đều không có ai sẽ nhớ tới dịch thần người này. Hơn 30 tuổi nam tử cùng họ Vương thanh niên khá là tiếc nuối, chỉ có thể cắn răng, đem còn lại 7 cây thanh niên linh dược lấy đi. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về truyền tống trận đi đến. Dịch thần đương nhiên cảm giác được hai người mịt mờ sát ý, nhưng không có để ý nhiều. Mấy vị đạo hữu mời, dịch thần đem bên ngoài 5 cây linh dược, cùng với thắng đến 6 cây thiên niên linh dược, chậm rãi để vào dược lâu trong. Bất chi bất giác, hắn dược lâu trong, dĩ nhiên cũng có 16 cây thiên niên linh dược. Nữ tử chính mừng rỡ giúp đỡ cầu bằng triển, ở lăn qua lộn lại kiểm kê hết thảy thiên niên linh dược. Tự nhiên là không rảnh phản ứng hắn. Hai gã khác an lô cảnh tu sĩ, tương tự một người cầm một cây đặc thù giống, ở mừng rỡ quan sát, nào có ở không phản ứng hắn. Đúng là thiếu nữ, không biết làm sao nhìn mấy người, hoàn toàn không biết làm sao là hà. Nữ tử cuối cùng kiểm kê ra, cầu bằng triển nguyên bản có thiên niên linh dược 13 cây, trong đó đặc thù giống 3 loại, tính ra là 16 cây, thêm vào thắng đến 5 cây, tổng cộng là 21 cây. Nữ tử cao hứng, không chỉ là bởi vì cầu bằng triển không có làm cho nàng thất vọng, thiên phú rất cao, then chốt là tông chủ cầu Ngự Hiên, thắng được đánh cược hy vọng cũng lớn hơn rất nhiều. Dịch thần không tiếp tục để ý, một mình hướng về truyền tống trận đi đến. Vạn thanh trên đảo sơn cốc nhỏ trong, 2 tháng kỳ hạn sắp đến thì, cầu Ngự Hiên chờ 8 tên thánh thai cảnh tu sĩ, lần thứ 2 xuất hiện ở đây, cộng đồng ra tay kích phát rồi truyền tống trận. Những người khác tuy rằng có lợi ích quan hệ, nhưng biểu hiện đều không phải quá rõ ràng. Mà cầu Ngự Hiên, viên phà ấn, triển cổ thông 3 cái lợi ích tương quan người trong cuộc, ở bề ngoài vẫn cứ bình tĩnh như nước, trong lòng hay là hoặc yêu, những người khác đều cảm giác được. Cầu Ngự Hiên người tông chủ này, nhìn như bình tĩnh, trong mắt liền thỉnh thoảng né qua một tia sầu lo. Lần này đánh cuộc nếu như thất bại, hắn người tông chủ này quyền lợi, sợ là cũng bị hoàn toàn không tưởng. Đến thời điểm đan đạo tông đã không phải hắn cừu ra đan đạo tông, tới nay trích linh dược bao nhiêu đến quyền phân phối lợi. Chuyện này nhìn như trò đùa, kỳ thực là năm đó khai tông tổ sư cùng cái khác mấy vị công lao rất lớn trưởng lão lưu lại một di chúc. Mặc dù là tu chân đại tông, tồn tại niên đại quá lâu, khó tránh khỏi thế lực rắc rối phức tạp, ngầm tranh quyền đoạt lợi. Khai tông tổ sư, vì để tránh cho đan đạo tông ở loại này bên trong háo trong sụp đổ, liền lưu lại lấy tiến vào linh dược viên, hái bao nhiêu thiên niên linh dược đến quyền phân phối lợi. Loại này đối lập nhu hòa phương thức, xuất hiện tình huống như thế, đều là tranh đấu khắp nơi thực lực không kém nhiều. mới có cơ hội sử dụng. Đương nhiên, nếu như tranh đấu khắp nơi thực lực, cách biệt cách xa, cái kia chẳng mấy chốc sẽ quyết ra thắng bại. Căn bản không tồn tại bên trong háo nói chuyện, cũng không cần phương pháp này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.